Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 861, Góc truyện audio.com. Chương 861, Tiểu Nha Ri không có hai người nói chuyện phía một hồi, Tiểu Nhan lại không nhịn được hỏi, sắp đến năm mới rồi, cậu thật sự không định trở về cùng với đậu nành của cậu mừng năm mới cùng mọi người tụ tập với nhau sao? Nghe thấy vậy, trong lòng Hàn Minh Thư có chút xúc động. Cô rất muốn quay về, trên đời này không có người mẹ nào là không nhớ con của mình, nhưng cô không chắc tình hình hiện tại có thay đổi gì hay không, nhưng thấy Tiểu Nhan cứ luôn miệng hỏi, cô chỉ có thể bình tĩnh lại nói. Đến lúc đó xem tình hình thế nào đã, nếu được phép, mình sẽ sắp xếp thời gian để về mừng năm mới. Lúc trước cô trực tiếp từ chối, nhưng bây giờ cô lại thay đổi cách nói khác. Tiểu Nhan cảm thấy tình hình bên phía Minh Thư có thể đã tốt rồi, đến lúc đó khi cô ấy mang đậu nành đến tìm cô mừng năm mới, không phải là một chuyện tốt sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan vui vẻ nói. Được rồi, mình cùng đậu nành còn có anh trai của cậu đều chờ tin tốt của cậu nha. Được, nhà họ Uất Chi, đi đâu? Sau khi Dạ Âu Thần vào cửa, tất cả những người hầu trong phòng khách đều bị Uất Chi Kim gọi đi, chỉ có một mình ông ta là người duy nhất ngồi trên ghế sofa. Đợi đến khi Dạ Âu Thần vào cửa, mới lạnh giọng đặt câu hỏi. Gia Mặc Thăm tiến thêm một bước, nhớ tới tình cảnh ở chung với Hàn Minh Thư, lại nghĩ đến tình huống của Uất Chi Thần nghe trong điện thoại trước đó. Xem ra là đang lừa gạt anh, Gia Mặc Thâm mím chặt môi, vững vàng đi về phía ông cụ ông ngoại Uất Chi Thần cười lạnh một tiếng. Cháu còn biết ông là ông ngoại của Châu sao? Gia Mặc Thâm mím môi im lặng, cháu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Ông tưởng mấy ngày hôm nay cháu ở công ty tăng ca, kết quả hôm nay hỏi mới biết, thật sự mỗi ngày Châu đều đúng giờ tan làm, sao mà ở công ty được? Dạ Âu Thần nhưỡng mi nói, cháu đã là người trưởng thành, cho dù không ở trong công ty tăng ca, thì vẫn có cuộc sống của riêng mình. Chẳng lẽ ngoại trừ công ty ra, cháu chỉ có thể ở nhà? Uất Chi Thần, ông ta hừ một tiếng rồi nói. Ở trong nhà thì thế nào, ông ngoại của cháu ngày càng già yếu rồi, cháu không muốn ở cạnh ông ngoại nhiều hơn sao? Thành thật mà nói, Dạ Âu Thần thực sự không có quá nhiều cảm giác với người ông trước mặt này. Mặc dù nhiều lúc ông ta trợn mắt nói mình là ông ngoại của anh, muốn dạy dỗ anh là để khắc ghi một số ký ức cho anh cũng tin điều đó. Nhưng Gia Mặc Thâm không thân với ông ta, nhất là khi ông ta dạy dỗ anh, muốn anh đính hôn với Đoan Mộc Tuyết. Gia Mặc Thâm chỉ càng muốn tránh xa ông ta ra. Hừ, mấy người còn trẻ, không muốn ở bên một người già như tôi thì còn hiểu được, nhưng Tuyết là một cô gái tốt, từ nhỏ đã được nhà họ Đoan Mộc nâng trong lòng bàn tay mà nuôi nắng, sao cháu có thể từ chối con bé như vậy? Khi nói đến Đoan Mộc Tuyết, ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh đi vài phần, giọng điệu càng nghiêm túc. Vậy thì ông ngoại cho rằng cháu không có hứng thú với cô ta, còn muốn bỏ rơi cô ta. Chấm, Uất Chi Thần, cái thằng nhóc thổi này, cháu có biết cách ăn nói không? Nếu không nói được thì im miệng đi. Gia Mặc Thâm, bỏ rơi là có ý gì? Cháu chưa có hứng thú với con bé là bởi vì cháu chưa nhìn thấy sự tốt đẹp của Tuyết, Tuyết có chỗ nào không tốt? Con bé xinh đẹp, lại nói được nhiều thứ tiếng, với sự chuyên nghiệp của con bé, chỉ cần Châu ở cùng một chỗ với con bé, đối với sự nghiệp tương lai của cháu sẽ rất hữu ích. Gia Mặc Thâm, sao cháu không nói gì đi? Cách Trương,